ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1078, Trúc Dung chi mưu, nội ứng tà kiếm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị, bản tọa đem kia Đông Hải Long Vương phong trấn tại Đông Hải dưới đáy. Việc này thiên giới chắc chắn sẽ biết được. Tô Tầm ngồi ở chủ vị, nhìn xem mọi người nói. Bên cạnh liền trưng bày Đông Hải Long Vương sừng rồng. Sừng rồng Diệp Diệp Sinh Huy là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Minh chủ, nếu như tin tức có thể truyền đến thiên giới, cũng là không cần lo lắng. Thanh Vi vừa cười vừa nói. Những người khác cũng đều là lộ ra nụ cười. Tô Tầm hiếu kỳ hỏi. Chỉ giáo cho, chúng ta các nhà các phái. Ngắn thì khai tông lập phái mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Phi thăng tiền bối, bây giờ đều tại thiên giới nhậm chức. Thiết trụ quan nói vực sâu nói. Nói cách khác, bọn hắn từng cái tông môn tại thiên giới cũng là có quan hệ. Chỉ là thiên giới chi môn quan bế. Bọn hắn không có cách nào đem tin tức truyền đến thiên giới thôi. Long tộc báo cáo thiên đình. Nhân gian giới phi thăng tu sĩ tự nhiên cũng sẽ biết. Chỉ ít có thể tại thiên đình cùng long tộc chống lại. Không cho danh tiếng thiên về một bên. Tô Tầm lại cũng không lạc quan. Như thế nói đến. Năm đó yêu tộc xâm lấn. Vì sao không thấy bọn hắn xuất thủ? Minh chủ có chỗ không biết. Thiên giới người tự mình hạ phàm chính là xúc phạm thiên điều. Các tiền bối cũng không thể tránh được a. Thanh Vi Thế Thiên trên tiền bối giải thích một câu. Hàm Tố Chân Nhân cũng nói. Nhưng hiện ở loại tình huống này không giống. Thiên đế không có khả năng thiên vị long tộc. Liền xem như hắn muốn thiên vị. Cũng phải có cái độ mới được. Hy vọng như thế đi. Tô Tầm sẽ không đem hy vọng ký thác trên người người khác. Hắn thích mình nắm giữ. Udo bà mở miệng nói ra. Lúc trước bởi vì long tộc chi họa. Lão thân có một chuyện không nói. Tạ Udo trông coi 6 thanh hung kiếm đều bị kia yêu đạo quốc sư đánh cắp. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nhìn đến lúc trước phần tịch kiếm cũng hơn nửa là yêu đạo quốc sư gây nên. Hàm Tố Chân Nhân hung hãn nói. Phải làm sao mới ổn đây? 7 đại hung kiếm đều tại yêu đạo quốc sư trong tay. Thương sinh nguy rồi a, cái này nhân gian giới thật sự là nhiều tai nạn a. Tô Minh Chủ. Người nhìn việc này nên làm cái gì? Đám người cùng nhau nhìn về phía Tô Tầm. Chờ lấy hắn quyết định. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Kia yêu đạo dù họa loạn triều cương. Nhưng cũng còn không xấu thấu. Nếu không lần này long tộc xâm phạm. Hắn đã sớm thừa dịp cháy nhà hôi của. Đám người nghe vậy cũng là nhẫn gật đầu không ngừng. Quảng cáo. Bây giờ ngoại địch không yên tĩnh. Không nên nhẹ nâng nội chiến. Đã hắn không có bỏ đá xuống giếng. Vậy liền qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Tô Tầm nói rất có lý có theo. Đám người cảm thấy có đạo lý. Nếu như bây giờ đối yêu đạo quốc sư xuất thủ. Tô Tầm cùng yêu đạo quốc sư lưỡng bại câu thương về sau. Long tộc lần nữa ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ. Rốt cuộc bình một cái Đông Hải. Còn có Tây Hải, Bắc Hải. Nam Hải ba đại Long Vương hổ nhìn chằm chằm đâu. Sau đó lại thương lượng một số chuyện về sau. Tô Tầm liền rời đi Thanh Ngọc Phong. Đi vào Du Châu Thành. Đã rất lâu chưa từng gặp qua Đường Tiết Kiến. Du Châu trong thành. Dân chúng đều cầm bát đũa tụ tập ở cửa thành chỗ nhận lấy thượng đẳng hải sản. 6 đầu rưỡi Long Thi. Còn có mấy ngàn tôm hùm chờ đồ hải sản. Thiên Đạo Minh người căn bản ăn không hết. Cho nên dựa theo Tô Tầm lời nói phân phát bách tính. Cái này nhưng đều là cực phẩm. Sau khi ăn xong sống lâu trăm tuổi không có khả năng. Ít nhất là cả đời vô bệnh. Lão thiên gia, thật là lớn cua. Nếu là gặp được sống. Sợ là hắn đem lão tử ăn. Ha ha ha ha. Nghe nói đây đều là Long Vương gia binh. Bị Thiên Đạo Minh người giết. Phi phi phi. Cái rắm Long Vương gia. Bái nhiều năm như vậy đều trắng bái. Thế mà nghĩ chết đuối chúng ta. Chấm, nghe nói Đông Hải Long Vương bị Tô Minh chủ đính tại đáy biển. Thật sự là đại khoái nhân tâm a, nhận lấy hải sản dân chúng nghị luận ầm ĩ. Thái độ đối với Long đã phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Tô Tầm một cái khác áo lót, Quốc sư khống chế triều đình cũng tại trắng trợn tuyên truyền Du Châu chuyện phát sinh. Đem các nơi Long Vương đánh xuống thần đàn. Nhân gian giới là nhân tộc địa bàn. Long Vương chiếm cứ sơn hà hồ nước đều là thuộc về nhân tộc. Các nơi miếu Long Vương đều bị phá hủy. Hết thảy tương quan Long Vương tế tự toàn bộ hủy bỏ. Phản Long sự nghiệp hừng hực khí thế. Kẻ đầu têu Tô Mỗ người lại chính ôm mỹ nhân ở trên giường vuốt ve an ủi. Tô đại ca, người thật lợi hại. Một tia không? Treo Đường Tuyết Kiến ôm Tô Tầm. Cùng hắn mặt đối mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cổ nàng trên dấu hôn có thể thấy rõ ràng. Da thịt trắng noãn phảng phất che một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nói là ta vừa mới lợi hại. Vẫn là nói ta đánh bại Đông Hải Long Vương lợi hại. Tô Tầm cười xấu xa lấy nhìn xem nàng. Một cái tay nắm cằm của nàng. Tại nàng trên miệng hôn một cái. Đường Tuyết Kiến đỏ mặt dịu dàng nói. Đều lợi hại. Được rồi. Thật là xấu chết rồi. Vừa mới tại sao không nói ta xấu. Người khác đều là nhấc lên quần không nhận người. Người cái này quần cũng còn không nâng lên đâu. Liền không nhận rồi. Tô Tầm không vui. Đường Tuyết Kiến xấu hổ tột đỉnh. Trong ngực Tô Tầm tựa như một con mèo đồng dạng ủi đến ủi đi. Đột nhiên, Tô Tầm con ngươi lóe lên. Ta kiếm tiên tại liên hệ hắn. Hắn để ta kiếm tiên đi yêu giới tìm hiểu tin tức. Cho ta kiếm tiên một khối ngọc bội. Ngọc bội có thể dùng để cùng hắn liên hệ. Đây là từ ta kiếm tiên tiến yêu giới đến nay lần thứ nhất liên hệ hắn. Khẳng định là nội ứng ra thành quả. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi làm chút chuyện. Tô Tầm nói với Đường Tuyết Kiến một câu. Sau đó đứng dậy, mặc quần áo tử tế biến mất trong phòng. Đường Tuyết Kiến bĩu môi. Giống như là chuyên môn đến ngủ ta đồng dạng. Ngủ xong liền đi. Coi ta là, đằng sau hai chữ không có thể nói ra. Tiểu thư A, người vừa mới đến cùng là dễ chịu vẫn là đau nhức A, thanh âm làm cho thật kỳ quái. Trên cửa sổ chậu hoa bên trong, một cái khoai tây biến thành một cái váy vàng tiểu cô nương. Mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Đường Tuyết Kiến. Nàng gọi Hoa Doanh, bản thể là ngũ độc thú. Chính là đường môn truyền thế chi bảo. Có thể giải vạn độc. Người cái khoai tây biết cái gì? Đường Tuyết Kiến đỏ mặt hừ hừ hai tiếng. Một bên khác, Tô Tầm phủ thêm quốc sư áo lót. Tại ta kiếm tiên truyền lại địa điểm gặp được hắn. Quảng cáo, chủ thượng, đã lâu không gặp, ta nhanh muốn chết chủ thượng. Ta kiếm tiên trông thấy Tô Tầm về sau. Hoàn toàn như trước đây dùng sốc nổi phương thức. Biểu hiện mình trung thần. Tô Tầm một cước đem hắn đá văng. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên kia vui đến quên cả trời đất nữa nha. Có phát hiện gì? Chủ thượng, phát hiện lớn à, yêu tộc phía sau người ủng hộ lại là. Ta kiếm tiên đột nhiên không nói. Cực kỳ giống đoạn chương tác giả. Tô Tầm nhìn hắn một cái. Hỏa thần Trúc Dung, làm sao ngươi biết? Ta kiếm tiên mở to hai mắt nhìn. Hắn vẫn chờ Tô Tầm hỏi hắn là ai đâu. Tô Tầm hừ một tiếng. Không có giải thích. Tại Giao Sơn cùng Khan Du nói chuyện trời đất hắn liền có hoài nghi. Thiên giới thần quan, có can đảm này, có cái này động cơ, có thực lực này, có cơ hội này. Ngoại trừ một mực tại Bất Chu Sơn diện bích hỏa thần Trúc Dung còn ai vào đây? Hỏa thần bị tính kế, nhi tử đều đã chết. Hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ. Khẳng định cũng có chỗ mưu. Ta kiếm tiên nghĩ trang bức không giả dạng làm. Cảm xúc rất hạ, chủ thượng, ta có thể trở về sao? Không được, tiếp tục lưu lại yêu giới. Ta kiếm tiên nói, chủ thượng, không nhường nữa ta trở về. Ta liền muốn nội ứng thành lão đại. Hắn một thân tà khí. So người xấu còn giống người xấu. Đi yêu giới sau rất dễ dàng liền bị tiếp nạp. Lại thêm sẽ vuốt mông ngựa. Thực lực lại không yếu. Làm chuyện xấu làm được so yêu tộc còn thuận tay. Cho nên hắn thăng quan rất nhanh. Bây giờ đều đã là yêu tộc một đường tướng quân. Chờ một chút đi, yên tâm. Đến lúc đó sẽ không bạc đãi ngươi. Ta xem trọng ngươi. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lưu, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.